Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, thần điện vô cực. Converter dung kiều cầu khen thưởng bên phải linh lực trên tay chi nhận. Ngưng tụ lên, như vậy ngưng tụ đi sau đó. Hai người linh lực chi nhận, hướng kích với nhau, nhất trọng thiên cảnh, đây là hoa nhất hàng hôm nay thực lực. Đồng dạng là nhất trọng thiên cảnh, chẳng qua là một loạt phản ứng cùng trong lực lượng, rất đặc biệt, đây có lẽ là đến từ thân thể thay đổi, tồn tại rất lớn quan hệ. Đối với hoa nhất hàng, đồng dạng là nhất trọng thiên cảnh, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ không vận dụng nhẫn long văn nhất lực lượng cường hãn. Ba đột rồng hóa trạng thái, đủ ứng đối, nếu là liền như vậy cũng không đối phó được. Vậy Dịch Tiểu Phi cũng cho rằng mình là đồ phế vật, cần phải giấu giếm ở thực lực, là vì ứng đối hoa nhất hàng mang đến hai người khác. Vậy hai người không có ra tay, chẳng qua là ở cách đó không xa, lẳng lặng nhìn Dịch Tiểu Phi cùng hoa nhất hàng giao chiến. Quả nhiên có thực lực, nhưng hôm nay ta sẽ cho ngươi biết ai mới là đồ phế vật. Hoa nhất hàng khuôn mặt vô cùng dữ tợn, lại tới trong cơ thể ẩn chứa linh lực không ngừng xông ra. Trên tay phải linh lực chi nhận, cùng Dịch Tiểu Phi một lần lại một lần va chạm. Hai người linh lực, giờ khắc này chênh lệch cơ hồ là không có. Phải nói có chênh lệch mà nói, có lẽ vẫn là hoa nhất hàng mấu chốt trước một chút. Bất quá Dịch Tiểu Phi ánh mắt thâm thúy vô cùng, nhẫn long văn dành cho mình vẫn là đề xét hết thảy năng lực, đối phương mỗi một lần đánh ra, Dịch Tiểu Phi 90% cũng có thể dự tính đến. Làm ra mạnh mẽ nhất đánh lại, cút ngay, lại tới Dịch Tiểu Phi thân thể, nhảy lên một cái này nhảy lên một cái sau đó, cả người chân phải hướng hoa nhất hàng, tương đương ác liệt một kích này, hoa nhất hàng mặc dù cản trở lại, nhưng cơ thể vẫn là lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Mấy bước này lui về phía sau, để cho hoa nhất hàng há miệng, miệng kia ở giữa răng nanh, có dính in nhỏ giọt xuống. Cho dù là dung hợp Bắc Cương Thi Vương, một chút máu tươi, nhưng hôm nay hoa nhất hàng vẫn là biểu hiện ra vô cùng cường hãn một mặt. Chẳng qua là hoa nhất hàng mạnh, có thể Dịch Tiểu Phi so với hoa nhất hàng càng thêm mạnh. Tên xúc sinh, Dịch Tiểu Phi một kích chiếm được ưu thế sau đó, phía sau công kích, một chút cũng không hàm hồ, hoàn toàn là thừa thắng truy kích, sẽ không cho hoa nhất hàng một tia cơ hội, nhưng là có một chút, đó chính là hoa nhất hàng khí lực, ở Dịch Tiểu Phi cảm thụ trong, đã khác với người thường. Dịch Tiểu Phi khí lực đã quá mạnh, nhưng Dịch Tiểu Phi vào giờ phút này không khỏi không thừa nhận. Hoa nhất hàng khí lực, nếu so với Dịch Tiểu Phi đều cường hãn hơn một ít. Dịch Tiểu Phi, ngươi không giết được ta, ngược lại ta giết ngươi. Ngươi không cách nào tưởng tượng, ta thực lực, tới từ nơi nào, đây cũng là huyết mạch. Hoa nhất hàng hôm nay cho người cảm giác, quả thật có chút để cho người sợ hãi, nhất là miệng kia ở giữa răng nanh, dành cho trong thị giác rất lớn lực trùng kích. Hơn nữa hôm nay, ở trên mặt có nổi gân xanh, lục quang kia tựa như đôi mắt, chặt chẽ nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phi. Vậy ta thực lực, người càng không cách nào suy đoán. Dịch Tiểu Phi lần nữa đánh ra, tay phải long thủ thế vận dụng, long thủ thức thứ nhất, long chảo, long thủ thức thứ hai, rồng bạo, long thủ thức thứ ba, hơi thở rồng, long thủ thức thứ tư, rồng sát, long thủ chiêu thứ năm, rồng giận, năm kiểu sử dụng ra, lại tới chảo phải lên linh lực ngưng tụ, làm chiêu thứ năm đánh ra lúc này trực tiếp đem hoa nhất hàng áo quần cho vỡ ra tới. Ở trên ngực có một cái dấu móng tay. Máu tươi không ngừng tích rơi xuống. Bất qua máu này, có một phần là màu đỏ, nhưng là có một số, cũng không phải máu tươi, là sền sạch màu xanh lá cây y thể. Như vậy tình huống, nếu là người bình thường thấy được, nhất định sẽ bị sợ bể mật. Cái này còn là người sao? Nhưng là Dịch Tiểu Phi, cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Hoa Nhất Hàng thực lực sẽ có lớn như vậy tiến bộ. Ở đối phương trong lời nói, không thể nghi ngờ dung hợp một ít máu. Những thứ máu này, thật không đơn giản, vì tăng tiến thực lực, đem mình làm thành bộ dáng như vậy. Dịch Tiểu Phi thật sự là xem thường Hoa Nhất Hàng. Dịch Tiểu Phi, liền chút thực lực này sao? Nhan Như Ngọc ngươi cướp đi lần đầu tiên thì như thế nào? Sau này nàng chỉ biết thần phục ở ta dưới háng. Phụ nữ của ngươi, sau này chính là ta Hoa Nhất Hàng. Ta muốn ngươi chết không nhắm mắt. Ta muốn ngươi biết, ta Hoa Nhất Hàng là ngươi cả đời cũng kém hơn người. Hoa Nhất Hàng tâm trạng tương đối không đúng, gầm to, hướng Dịch Tiểu Phi lần nữa vọt tới. Bất quá tốc độ này so với trước, phải nhanh hơn không thiếu. Cái này không khỏi để cho Dịch Tiểu Phi trịnh trọng đứng lên, chẳng qua là dung hợp một bộ phận máu, thì có thực lực bực này. Vậy Bắc Cương Thi Vương, rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Chuyện này đáng giá Dịch Tiểu Phi thật tốt suy nghĩ. Bất quá hôm nay phải giải quyết chính là Hoa Nhất Hàng. Lần nữa cùng đối phương đụng vào nhau. Lần này linh lực, trên tay phải linh lực chi đao, càng thêm nồng nặc mấy phần. Hoành, hoành, hoành, linh lực chi đao đang hướng đụng trong, tan rã tản ra sau đó, lập tức lại ngưng tụ. Chẳng qua là lần này, Dịch Tiểu Phi đang đối với đụng sau đó, khóe miệng có máu tươi chảy ra, mình một ít công kích, Hoa Nhất Hàng tựa hồ không cảm giác được đau đớn vậy. Nửa thi hóa, cái này ở Bắc Cương cổ thuật trong, nhưng mà tương đương chật vật, đây cũng là Hoa Nhất Hàng không cảm giác được đau đớn mấu chốt. Có thể cùng Bắc Cương Thi Vương máu tươi, dung hợp một tia, thì có rất nhiều chỗ tốt. Mà lần này Hoa Nhất Hàng dung hợp máu tươi có thể là rất nhiều. Cái này ở Bắc Cương miêu tộc hạng người trong, đều là chuyện hiếm có. Đương nhiên là có trước một cái tương đương mấu chốt nguyên nhân. Chính là vậy Bắc Cương Thi Vương, là Hoa Nhất Hàng tổ tiên, có nhất định huyết mạch liên lạc. Đây cũng là dung hợp đi vào, tương đương trọng yếu một chút. Nhan Như Ngọc là ta, nàng là ta. Ta sẽ có nàng hết thảy, nàng mỗi một tấc da thịt, ta cũng biết thật tốt thưởng thức. Ngươi lại có thể nại hà ta có thể nại hà ngươi. Vậy ta liền nói cho ngươi, ta Dịch Tiểu Phi, có thể giết ngươi. Tay trái linh lực chi nhận ngưng tụ lên, Dịch Tiểu Phi tay phải long thủ thế lần nữa vận dụng. Đây là lần này vận dụng, để cho cách đó không xa vẫn nhìn hai người. Thần sắc tổng với biến hóa, chiêu thức này là từ nơi nào học được? Thật kỳ quái, thật giống như ở nơi nào thấy qua. Chẳng lẽ là người của thần điện vô cực? Một người tựa hồ đoán được cái gì? Thần điện vô cực, đây chính là một cái tương đương kinh khủng tổ chức. Cái này tổ chức nhân viên trải rộng thế giới các nơi. Thần điện vô cực dưới chính là tứ đại điện, Thanh Long điện, Bạch Hổ Điện, Chu Tước Điện, còn có cái cuối cùng chính là Huyền Vũ Điện. Huyền Vũ Điện trụ sở chính là thiết lập ở Hoa Hạ một nơi. Bọn họ Bắc Cương người miêu tộc, cùng Huyền Vũ Điện còn có rất lớn quan hệ. Những người đó năng lực, nhưng mà tương đương cường hãn, nội tình lớn, vượt quá tưởng tượng. Bắc Cương người miêu tộc, đều phải kiêng kỵ Huyền Vũ Điện người. Huống chi là thống lĩnh bốn đại điện thần điện vô cực. Mà Dịch Tiểu Phi lúc này sử dụng chính là long thủ chiêu thứ sáu, rồng ngâm. Một cái chớp mắt này ở giữa, vậy linh lực ngưng tụ, hình thành một cái đầu rồng hình dáng, hướng Hoa Nhất Hàng táp tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp.